Một giây thành thiên vương. Chương 1 Thẩm Thiên Vương đến để đả Tương Du. Gocchuyenaudio.com. Thẩm Tuất có một sở thích Thẩm Thiên Vương, Thẩm Tuất có một sở thích không muốn để người khác biết. Trước khi anh ra mắt, Thẩm Tuất cũng như hầu hết các cậu trai khác thích ngốc trong ký túc xá chơi game. Mà sau khi đã thành danh hay là đến bây giờ đến cái tuổi trở thành người đàn ông độc thân, Hoàng Kim Anh vẫn như trước không bỏ được sở thích ấy của mình. Muốn chơi game nào thì chơi, thích gì thì làm nấy. Thẩm Thiên Vương chưa bao giờ là người sống bạc đãi bản thân. Sở dĩ anh chọn game này là vì nó dành cho người chơi du nhàn, đa phần là chơi giải trí, bản sao độ khó không cao, chỉ cần trang bị đủ tốt đủ mạnh liền có thể tung hoành trên đại bộ phận bí cảnh trong game, cho nên với kiểu người dù có ngồi không trong nhà cũng lười động đậy như Thẩm Đại Thiên Vương Thẩm Tuất mà nói, dù đang trong bản sao mà tát tát nước bán bán manh cũng có thể dễ dàng qua cửa. Tát tát nước, hùa hùa xuôi, người thời cổ đại đi đường thủy bằng thuyền lớn, cho nên cần rất nhiều người chèo cùng nhau, trong đó có một số người lười nên chỉ giả vờ tát tát chọc chọc xuống nước cho giống với động tác chèo thuyền. Hiện đại được dùng để chỉ mấy thằng lười nhát tầm cỡ Thẩm Minh Tinh ở đây, theo tớ sợ trên Baidu thì nó không thua gì từ. Đả Tương Du, vô trách nhiệm, không quan tâm đứa nào ngoài mình cả, v. Lúc nhàm chán thì vào game câu cá, đào bảo, lúc ngứa ngáy chân tay thì mua vài đạo cụ quý báu hoặc là mở dương, tâm tình tốt thì cưỡi tọa kỵ đi chung quanh ngắm cảnh. Dù cho trước mắt chỉ là một dãy số liệu vô tri nhưng cũng đủ khiến Thẩm Tuất cảm thấy hết sức thỏa mãn. Để đuổi kịp tốc độ đổi mới của trò chơi cùng với theo kịp cấp bậc mới mở ra, anh còn sắm riêng một trợ lý để luyện thay, hoạt động hàng ngày, cuối tuần, sự kiện nhân dịp lễ, chỉ cần Thẩm Tuất bận bịu công việc hay lười làm, đều do vị trợ lý này giúp đỡ đem nhiệm vụ thanh lý sạch sẽ. Thẩm Đại Thiên Vương Thẩm Tuất có 3 trợ lý riêng, 2 trong đó là phụ việc mà người còn lại là cày game. Nhưng mà Thẩm Tuất lại vô cùng để tâm đến bí mật cá nhân nho nhỏ này, dù so với việc sau khi nổi tiếng mở cửa ra là gặp phải paparazzi, đi siêu thị gặp fan hâm mộ chỉ cần nói một câu liền có hàng đống hàng tá ký giả dựa lại gần mà nói, thì việc lộ tin chơi game cũng chẳng là gì, ít nhất là trong trò chơi chẳng có ai biết nhân vật đội cái tên tôi đến đả Tương Du lại là người mà vô số paparazzi nhìn không thấu tâm tư, là người khiến cho vô số fan hâm mộ gào thét đến chói tai, là đại minh tinh trong miệng tầng tầng lớp lớp ký giả Thẩm Thiên Vương Thẩm Tuất. Cuộc sống của Thẩm Thiên Vương trôi qua thực dễ chịu, nhưng không phải dập khuôn không đổi mà cũng có biến chuyển. Chuyện này cũng phải kể đến cái ngày Thẩm Thiên Vương trong game diễn trò anh hùng cứu mỹ nhân. Không phải anh hùng nào cũng có thể trùng hợp cứu được mỹ nhân, chính xác mà nói, Thẩm Tuất ngày đó đang đi qua khu vực thôn Đan Chu, cũng chẳng biết người được mình cứu rốt cuộc có bộ dạng ra sao, sau này sẽ cùng mình phát triển nhân duyên như thế nào. Trong mắt Thẩm Tuất khi ấy chỉ đơn giản nhìn thấy ba vị tên đỏ qua lại canh giữ ngay cạnh một cái xác mà thôi. Hồng danh, tên đỏ, hồng minh, người chơi giết người chơi đang trong trạng thái hòa bình thì trên nhân vật sẽ bị dính, trạng thái chém giết trong 30 phút với người chơi hình thức nghĩa tên họ sẽ thành màu đỏ. Trước mặt, hoa nở thơm hương mực tiện nhân, vô liêm sỉ. Trước mặt, gocchuyenaudio.com. Ba ba đằng ca, người của Đại Hoàng Phong chẳng phải luôn tự nhận mình trâu bò à, mau mau gọi người lại đây xem nào. Trước mặt, hoa rơi vô tình, cái loại hư hỏng như à ta thì có người giúp sao? Trước mặt, hoa nở thơm hương mực tiểu tiện nhân, mau mau gọi thằng đàn ông của mày lại đây. Tên đỏ trong trò chơi là những kẻ phạm tội giết người chơi khác. Thẩm Tuất như nhìn thấy ba người này nói chuyện trên kênh trước mặt mà cũng có thể là chả thèm để ý đến ba. Vì, tên đỏ nọ nói gì, anh chỉ biết mình vừa lĩnh nghĩa hiệp xong, lúc nhìn thấy hồng danh liền hăng máu gà trong chớp mắt kỹ năng liên tiếp ném ra chém ba đao vào ba. Vì, hồng danh nọ, hằng máu gà trong tiếng Trung, nó đồng nghĩa với từ hưng phấn, hiệu ứng kỹ năng chiến đấu quả thật là cực kỳ xinh đẹp. Tôi đến đả Tương Du trái một đao lưu phong chém mất của hoa nở thơm hương mực 6.000 máu, phải một đao quy nguyên đánh rớt thêm 8.000, cuối cùng thêm một đao trực tiếp đem vũ em hoa nở thơm hương mực của đối phương chém rụng. Sau đó vị mua tương, trong truyền thuyết này lại xoay người xoát xoát. Ném qua cho ba ba đằng ca cùng hoa rơi vô tình hai cái kỹ năng, trực tiếp đem ba ba đằng ca và hoa rơi vô tình miểu. Xoát xoát, xua xua xua xua, là một từ tượng thanh cũng có thể là đánh, tùy theo ngữ cảnh, miểu, miểu sát, sách kiêu, giết chết địch thủ trong nháy mắt chỉ với một chiêu. Ba ở tên đỏ lập tức biến thành ba cái xác. Tôi đến đả Tương Du đứng sừng sững giữa đám thi thể, vũ khí thiên giật vân thư trên tay cũng vô cùng hợp cảnh mà lấp lánh ánh sáng. Thẩm Thiên Vương hoàn tất quá trình hành hiệp trượng nghĩa, nháy mắt cảm thấy non xanh nước biếc tràn trề hy vọng lại thần thanh khí sảng, mỹ mãn thoát trò chơi, vui vui vẻ vẻ tắt game đi ngủ. Mỗi ngày đều có tâm tình tốt đối với một nghệ sĩ mà nói là rất quan trọng. Ít nhất đối với Thẩm Tuất mà nói là vô cùng quan trọng. Ngày hôm sau là họp báo ra mắt album mới Forever Vĩnh Viễn, Thẩm Tuất đã rời giường từ sớm cùng người đại diện lên kế hoạch tìm hiểu sự kiện liên quan đến buổi họp báo, còn đặc biệt đi mời ngôi sao mới nổi Đường Lê Hân làm khách mời. Dạo gần đây tin tức của anh cùng Đường Lê Hân thực ra không ít, hiện trường buổi họp báo tuy rằng xuất hiện một chút ngoài ý muốn nho nhỏ, nhưng sau khi anh cùng Đường Lê Hân song ca khúc mới là Nguyệt Hoa, thì phản ứng của khán giả tốt đến ngoài dự đoán, Thẩm Đại Thiên Vương dường như có thể nhìn thấy tương lai tươi sáng của album mới, cho nên rất vui vẻ mời Đường Lê Hân ăn một tô mì lớn làm bữa khuya, lại ký tên cho vài fan hâm mộ đi ngang qua, cuối cùng mới chậm gì gì trở về nhà. Về đến nhà đã là đêm khuya, Thẩm Tuất lại không buồn ngủ, đại khái là do sự hưng phấn từ buổi họp báo còn chưa tan đi, Thẩm Đại Thiên Vương ngồi ngốc trên sofa, lại cảm giác nhàn đến nhàm, nên đứng dậy mở máy tính. Ngày hôm nay anh chàng trợ lý, chuyên luyện thay kia xin nghỉ nên ngay khi Thẩm Tuất đăng nhập game, cảnh tượng vẫn dừng ở nơi đêm hôm qua anh đăng xuất. Nhưng tình huống trong game lúc này đây so với lúc thoát tối hôm qua có chút khác nhau. Vì vào game phải chờ hệ thống một chút nên đợi đến lúc hình ảnh rõ ràng thì đã là một mảng trắng đen ảm đạm. Thẩm Tuất nhìn chằm chằm màn hình bật ra khung nhỏ. Bạn đang trong trạng thái tử vong, thoáng sửng sốt một chút lại nhìn sang nhật ký chiến đấu, mới ý thức được việc Đương Du của mình bị 7-8 người vây đánh. Gocchuyenaudio.com. Tôi đến Đả Tương Du chưa làm chuyện gì khiến người người oán hận, Thẩm Tuất thay đổi góc nhìn, đầy mặt Ziong nhìn 7-8 hồng danh canh giữ quanh nhân vật của anh. Trước mặt, ba đằng ca, pháp bị coi thường có phải hay không? Nguyên văn là, cao thảo, đọc gần âm với, thao, FCK, nên được dân mạng chung dùng rộng rãi, mình trình thành. Pháp Việt Nam hay nói từ này. Trước mặt, hoa nở thơm hương mực yêu, này không phải là tình nhân của con ả hư hỏng kia sao? Trước mặt, ba uy vũ chị Hoa Hoa, nó có phải là đứa hôm trước giết các chị không? Trước mặt, hoa nở thơm hương mực trang bị tốt thì giỏi lắm sao? Trước mặt, hoa rơi vô tình, bà xã đừng nói nó làm gì, về sau người như thế gặp một lần giết một lần. Nhìn từng dòng chữ hiện ra trên kênh lân cận, Thẩm Tuất mới biết rằng, anh cư nhiên xui xẻo vướng vào chuyện tranh chấp trong trò chơi, hơn nữa theo giọng điệu của đối phương mà nói. Vẫn là dây phải chuyện lớn. Trước mặt, tôi đến Đả Tương Du. Thẩm Tuất yên lặng nhấp trọn đến đá thần, ở gần đó sống lại. Đá thần, Sensi, một tảng đá, nơi truyền tống giữa các bản đồ, cảnh tượng trong game. Qua vài giây, 7-8 hồng danh đối diện liền bao vây quanh thần thạch tập trung vào tôi đến Đả Tương Du. Thật sự chỉ là khúc dạo đầu. Sau khi sống lại có thời gian hệ thống bảo hộ, nhóm người hồng danh đều chờ ở Tương Du hết thời gian bảo hộ. Cũng trong thời gian bọn họ chờ đợi ấy, Thẩm Tuất Thẩm Đại Thiên Vương làm một việc bọn họ không thể đoán trước. Tôi đến Đả Tương Du ngâm sướng xong, tôi đến Đả Tương Du thi triển Bát Hoang Địa Sát Quyết. Phàm là một người chơi có chút biết điều thấy mình bị 7-8 người vây quanh hội đồng là tuyệt đối không có khả năng toàn thân trở ra, vậy mà Thẩm Tuất Thẩm Đại Thiên Vương lại thêm cho nhân vật một trạng thái bắp vũ khí quý giá cứ thế thập phần rực rỡ chói lọi nằm trong tay tôi đến Đả Tương Du. Bắp là các dạng phép thuật hỗ trợ cho người chơi ví dụ như tăng tốc độ chạy. Quy nuốt, tốc độ đánh, hay, mark HP, bless of body, VV, tóm lại, bắp là dạng siêu tăng cường cho người chơi, Bát Hoang Địa Sát Quyết trong vòng 10 giây thuộc tính phòng ngự tăng mạnh, bắp chấn môn của dịch kiếm thính vũ cắp được xưng vô địch 10 giây trốn đất hoang. Đây tuyệt đối là muốn cùng người sống chết một phen mà. Đại thần ứng chiến, Đương Du muốn phản công, Thẩm Thiên Vương hưng phấn. Rầm rầm oanh, thời gian 10 giây nói dài cũng không dài lắm, ngay lúc mọi người nhìn thấy Tương Du đỏ rực thoát ly lớp bảo hộ của hệ thống, thì bên cạnh thần thạch đã truyền tống đến một người chơi nữa cánh đỏ. Trên người người kia vỗ phành phạch sau khi nhìn thấy cảnh tượng bên cạnh thần thạch liền thoáng sửng sốt. Cánh đỏ, Redwing, trang bị cánh màu đỏ tương đương 3.000 AMB, bên cạnh còn có cánh xanh. Bluewing, 200300 AMB, cánh hồng. Pingwing, 36W AMB, mà nội dung chuyện đặt ra là tại giai đoạn chuyển tiếp từ 75 cấp 80 cấp cũng lúc sắp chuyển server, trong trò chơi đại thần quật khởi tập trung nhân tài thời đại quần hùng tranh bá. Sao lại là người này? Đây là phản ứng đầu tiên của Lạc Thần khi nhìn thấy tôi đến Đả Tương Du. Tối hôm qua Lạc Thần mua ớt nhỏ làm nhiệm vụ, bị đám người hoa nở thơm hương mực thủ thi. Ngay tại thôn Đan Chu, cậu vốn nghĩ hơn nửa đêm, người trong bang đều không online nên cũng không cần hưng sự động chúng. Gocchuyenaudio.com. Lúc đang chuẩn bị thoát trò chơi đi ngủ lại thấy người chơi tên tôi đến Đả Tương Du bỗng nhiên xuất hiện ngay trước mắt cậu, sau đó xử lý hết đám người hoa nở thơm hương mực. Thủ thi, giết chết rồi canh xác, giết một lần không đủ nên đứng canh đợi hồi sinh rồi giết tiếp. Hưng sự động chúng, sinh si dòng trông, thành ngữ, đại ý là triệu tập lực lượng, ở trong này là việc nhỏ cũng không cần phải kêu gọi hết mọi người làm gì. Trò chơi này có thể lấy một địch ba, nếu không phải trang bị tốt thì là thao tác tốt. Ánh mắt Lạc Thần thoát một cái rực sáng. Bình thường mỗi khi nhìn đến vị dịch kiếm thường xuyên qua lại xem náo nhiệt này cũng không có chú ý lắm, nhưng theo tình huống trước mắt mà xem tôi đến Đả Tương Du tuyệt đối là đại thần. Chỉ tiếc đại thần tối hôm qua đi quá mức vội vàng, cậu ngay cả chào hỏi cũng chưa nói, cảm ơn cũng chưa kịp hé miệng, ngay cả bạn tốt cũng chưa thêm thì đối phương cứ thế mà lock out. Thật sự là bỏ lỡ một cơ hội tốt để thông đồng mà. Cho nên mới vừa truyền tống đến thôn Đan Chu, nhận ra đại thần cư nhiên còn ở đây, phản ứng thứ hai của Lạc Thần chính là nhanh chóng cho nhân vật của mình một cái hỏa tâm pháp, một thân trang bị gia tăng phạm vi kỹ năng được mở ra, nện cho mấy cái hồng danh đang quần ẩu. Thẩm Thiên Vương một mảnh thiên phạt, quần ẩu, đánh hội đồng, đánh loạn xạ, Vân Lộc Tiên Cư, Yun Lu Xiên Du tên môn phái, pháp sư, chức nghiệp khống chế. Quần công, viễn trình, thiên phạt là kỹ năng môn phái này. Lạc Thần là pháp sư. Lạc Thần không chỉ là pháp sư, mà còn là một pháp sư bạo lực của thế lực Đại Hoàng Phong. Bùm bùm oanh, Lạc Thần ném thiên phạt cực kỳ vui vẻ, đánh lén cũng thực vui vẻ, Lạc Thần nhìn màn hình toàn cảnh game đều bị cậu sử dụng trọng kích mà rung lên cùng với loạt chữ không ngừng nhảy ra trên khung tin tức chiến đấu. Bạn đã đánh bại hoa rơi vô tình, bạn đã đánh bại ba ba đằng ca, bạn đã đánh bại hoa nở thơm hương mực, bạn đã đánh bại ba ba uy vũ. Lấy mạng người thực sự quá nhanh chóng, Lạc Thần mừng rỡ vì chẳng có chút hư tổn nào, lại nhìn bên cạnh nhân vật của mình. Sax, một tiếng, chỗ này bản gốc là sâu sâu siêu siêu, một từ tượng thanh để diễn tả âm thanh nhanh chóng nên mình edit thành thế. Chập chập, tôi đến Đả Tương Du cư nhiên còn sống. Dạo này dịch kiếm vừa phòng thủ tốt vừa công kích cao đều là cực phẩm, Lạc Thần nhanh chóng mở ra khung trò chuyện, nói với Thẩm Tuất đang ngồi ở bên kia màn hình. Dịch kiếm thính vũ các. Đời y trên tinh yêu cư y trên tinh yêu cư tên môn phái kiếm khách có thể viễn công có thể cận chiến kiểu vạn năng, lưu phong, quy nguyên, bát hoang đều là kỹ năng của môn phái này. Mật ngữ, Dương Quang Đường, Đại Tương Du còn nhớ rõ tôi không? Tác giả có lời muốn nói, bởi vì ra từ dạo này rất lười cho nên liền dựa theo bối cảnh game TX3. Mà viết nếu người có chơi hẳn là đã nhìn ra, nhưng đối với người không chơi thì ra từ vẫn muốn giải thích một số thành ngữ trong game. Chấm, mình đã đưa các thuật ngữ ấy lên trên để mọi người tiện theo dõi TX3 Thiên Xia 3 Thiên Xia 3 Thiên Hạ 3, một game 3D của Netia. Băng Tâm Đường, binh xin tăng, tên môn phái, y sư, vu em từ này ai cũng hiểu nên không cần giải thích. Thần Thạch tại Cửu Lê Thôn Đan Chu, Băng Tâm Đường, Vân Lộc, Dịch Kiếm, một số trang bị cánh, cách chương.